Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1576. Phải đấy, chúng tôi không ngỡ để Sơ Tuyết đi, nhưng nếu con bé muốn đi tìm ba mẹ ruột, chúng tôi sẽ không phản đối, ủng hộ con bé. Hạng Bạc Hàn gật đầu. Nếu cần, tôi có thể giúp được. Cảm ơn Hạng tiên sinh, chúng tôi sẽ hỏi ý con bé. Vợ chồng Hán Sâm có chút ngạc nhiên, không ngờ vị Hạng tiên sinh này lại nhiệt tình như vậy, muốn giúp con gái út tìm lại ba mẹ ruột. Hạng Kình Hạo quay lại chỗ Tưởng Hân Vi, có chút sốt ruột, anh tưởng cô sẽ tức giận. Tưởng Hân Vi đang ngắm hoa thì cảm thấy có ai đó chăm chú nhìn mình. Cô quay đầu lại, mỉm cười hỏi, sao anh lại nhìn em vậy? Vừa rồi anh bế Mị Lạp, em không ghen sao? Hạng Kình Hạo trầm giọng hỏi. Tưởng Hân Vi lắc đầu, em không ghen, cô ấy cần giúp đỡ, chúng ta có thể giúp cô ấy mà. Hạng Kình Hạo nhẹ nhõm thở ra, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô. Vẫn là người phụ nữ của anh hiểu chuyện. Đã sắp tới bữa tối, Hạng Kình Hạo đưa Tưởng Hân Vi quay về sảnh, hai ông lão cũng đã tới, cả nhà rất đông vui. Mị Lạp và Sơ Tuyết ngồi cạnh ba mẹ, Hạng Kình Hạo và Tưởng Hân Vi trùng hợp ngồi đối diện với cô ta. Ánh mắt Mị Lạp không che giấu nổi sự ghen tị, cô ta nhìn chằm chằm Tưởng Hân Vi. Dưới ánh đèn lung linh, Tưởng Hân Vi tỏa ra khí chất mê hồn, thứ mà cô ta không hề có, mặc dù cả hai đều có gốc gác châu Á, Mị Lạp cũng có vẻ đẹp Á Đông, nhưng cô ta là con lai nên không thể sánh nổi với Tưởng Hân Vi với vẻ đẹp đậm chất truyền thống. Nghe Sơ Tuyết ngồi bên cạnh nhìn Mị Lạp, cô là người hiểu rõ tâm tư của chị gái nhất. Chị gái cô thích Hạng Kình Hạo, nhưng Hạng Kình Hạo lại không thích chị gái. Cô còn nhớ rõ vào một buổi rối từ 2 năm trước, chị gái ăn mặc lộng lẫy tới tham gia một bữa tiệc, sau đó khóc lóc quay về, ném đồ khắp nơi khiến ba mẹ rất lo lắng. Cô cũng bị dọa sợ một phen, cô chưa từng chứng kiến Mị Lạp tức giận đến mức đó. Nghe Sơ Tuyết đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Nghe Sơ Tuyết ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hạng Bạc Hàn đang ngồi ở đối diện, đang chăm chú nhìn cô. Nghe Sơ Tuyết bị đôi mắt sắc sảo kia nhìn chằm chằm, không khỏi hoảng hốt. Cô lễ phép mỉm cười với Hạng Bạc Hàn rồi cụp mắt xuống ăn điểm tâm. Có chút không thoải mái, nhưng may là người lớn đang nói chuyện nên Hạng Bạc Hàn cũng không nhìn cô nữa. Nghĩ tới thân phận của Hạng Bạc Hàn, ngang hàng với ba mẹ mình, vậy mà vừa rồi trong hoa viên, hình như cô ngã xuống còn hôn chúng người ta thì phải. Thật là xấu hổ, Nghe Sơ Tuyết đột nhiên đỏ mặt. Hạng Kình Hạo vừa nói chuyện với Tưởng Hân Vi vừa quan sát Nghe Sơ Tuyết ngồi đối diện, anh muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa hai chị em bọn họ. Nhưng Mị Lạp không hề có ý định chăm sóc cho Nghe Sơ Tuyết, cô ta chẳng hề gắp cho Nghe Sơ Tuyết miếng đồ ăn nào, chỉ có Nghe Sơ Tuyết chăm sóc cô ta mà thôi. Người lớn đang nói chuyện, phận con cháu nếu không biết trả lời thì tốt nhất là đừng nói gì cả. Những gia tộc tầm vóc, giống như bọn họ đều dạy dỗ con cháu theo lễ nghi quý tộc. Mị Lạp vừa say đắm nhìn Hạng Kình Hạo vừa quan sát ba mẹ anh, bởi vì hôm nay cô ta có dự định nói ra chuyện xảy ra đêm hôm đó. Cô ta muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, mình đã từng quan hệ với Hạng Kình Hạo, mong rằng người lớn Hạng gia sẽ để ý chuyện này, tốt nhất là yêu cầu Hạng Kình Hạo chịu trách nhiệm với cô ta. Nhưng hiện giờ người lớn hai nhà đang nói tới một chủ đề khá nghiêm túc, cô ta không thể cứ thế chen vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta phát hiện ánh mắt của Hạng Kình Hạo thi thoảng lại nhìn sang Nghe Sơ Tuyết ngồi bên cạnh mình, nhưng lại chẳng hề liếc cô lấy một cái, khiến Mị Lạp không khỏi ghen tị. Thế nhưng cô ta cũng có chút vui vẻ, nếu Tưởng Hân Vi biết Hạng Kình Hạo nhìn trộm em gái cô ta, không biết Tưởng Hân Vi sẽ cảm thấy thế nào. Đàn ông đều là kiểu có mới nới cứ, em gái cô trẻ trung hơn, cũng có vẻ đẹp Á Đông, liệu có phải là kiểu Hạng Kình Hạo thích không? Mị Lạp không chịu từ bỏ Hạng Kình Hạo, tất nhiên dù là vậy cô ta cũng không muốn sau này em gái được gả cho người cao quý hơn cô ta. Cô ta chỉ muốn lợi dụng em gái để phá hoại tình cảm giữa Hạng Kình Hạo và Tưởng Hân Vi. Hân Vi, đồ ăn ở đây cháu có quen không? Hạng phu nhân quan tâm hỏi thăm Tưởng Hân Vi, hôm nay bọn họ dùng đồ ăn Tây. Tưởng Hân Vi mỉm cười gật đầu, cháu ăn rất ngon, cảm ơn dì quan tâm, ăn được thì tốt, lát nữa dì sẽ chuẩn bị vài món tráng miệng đặc sắc theo kiểu châu Á cho cháu. Hạng phu nhân đặc biệt chăm sóc cho Tưởng Hân Vi. Mị Lạp thấy cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, cô ta lập tức đặt dĩa xuống, giơ tay lên. Cháu có một chuyện muốn nói với mọi người. Mị Lạp, cháu có chuyện gì quan trọng sao? Hạng phu nhân nhìn sang cô ta, cách chương.